Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Hồ sơ tâm lý tội phạm quyển 3 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 9 chúng ta đang theo dõi đến đoạn cơ quan cảnh sát đang nhận định và bắt tạm giam người cha có con bị chết trong vụ tai nạn giao thông, nhưng hung thủ lại được xử án rất nhẹ. Tổ chuyên án đang nhận định những vụ án sát hại liên hoàn gần đây là do cha của đứa trẻ gây ra. Tuy nhiên khi đã bắt người đàn ông đó rồi, nhưng các vụ án mạng liên hoàn vẫn tiếp tục xảy ra. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Do những nguyên nhân đã nói ở trên, công tác điều tra trong nội bộ sở công an không thể tiến hành công khai. Phương thức cũng tương đối ôn hòa, thế nhưng thật đáng buồn là đơn vị nào cũng sẽ có một số người thích ngồi lê đôi mách, đưa chuyện thị phi. Kiến nghị điều tra nội bộ vừa được trên sở thông qua, đã thấy có lời bàn ra tán vào, nó rằng thực chất là Diệp Hy muốn mượn cớ điều tra vụ án để loại trừ những người bất đồng ý kiến với mình. Bởi vậy, Diệp Hy đã bàn bạc với Hàn Ấn, quyết định bắt đầu từ chỗ mình trước. Đầu tiên sẽ thẩm tra nội bộ ban chuyên án, sau đó từng bước mở rộng phạm vi đến các phòng ban. Như vậy chính là đi đầu làm gương, cho thấy cuộc thẩm tra lần này diễn ra một cách công bằng thẳng thắn, chứ không nhắm vào riêng ai. Tất cả đều phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Nhưng cho dù là vậy, Diệp Hy vẫn cảm nhận thấy ít nhiều tâm lý chống đối. Thực ra, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của mọi người, đương đương là cảnh sát mà lại bị nghi ngờ làm điều phi pháp, là ai cũng thấy khó chịu thôi. May sao công tác điều tra nội bộ tiến hành chưa được bao lâu đã phải đột ngột tạm dừng vì một bưu kiện nặc danh. Buổi sáng hôm đó, phòng thường trực truyền đến một bưu kiện căng phòng. Thông tin người nhận bên ngoài chỉ viết chung chung là người phụ trách phân đội cảnh sát hình sự sở công an thành phố Cổ Đô. Nhưng các mục thông tin người gửi như họ tên, địa chỉ và số điện thoại đều viết rất đầy đủ. Vốn dĩ Diệp Hy định nhờ phòng kỹ thuật kiểm tra xem bên trong có vật gì nguy hiểm hay không. Nhưng vừa quay đi gọi điện thoại thì anh chàng Khang Tiểu Bắc nhanh ẩu đoạn đã vô tư xé mở nắp hộp. Bên trong chỉ thấy một cái gói được bọc bằng giấy báo, bọc ra thì thấy bên trong là mấy cái visa. Gửi mấy cái này làm gì không biết, 1, 2, 3, tổng cộng 6 cái, chả có gì bên trong cả, nhưng trông thì có vẻ xịn đấy. Khang Tiểu Bắc vừa xem xét từng cái một vừa lẩm bẩm. Bỏ xuống ngay, sao lại ngu ngơ đến thế được nhỉ? Diệp Hy vội bỏ điện thoại xuống, quát tướng lên với Khang Tiểu Bắc, sau đó mở ngăn kéo lấy ra một túi đựng vật chứng ném cho anh chàng. Cậu không biết hiện giờ chúng ta có bao nhiêu nạn nhân sao? Không biết tất cả các nạn nhân đều bị cướp mất ví sao? Đừng hết mấy cái ví này vào đây cho tôi, cả giấy báo nữa, mang ngay tới phòng kỹ thuật để tìm dấu vân tay. Ôi, thế đây là ví của 6 nạn nhân à? Khang Tiểu Bắc bị Diệp Hy mang té tát một hồi mới bừng tỉnh, vội dùng cẳng tay gạt hết các ví và giấy báo vào trong túi đựng vật chứng, rồi ôm túi lếch thếch chạy đi luôn. Diệp Hy vẫn còn lơ mắt nhìn thêm một cái, sau đó bước tới bên bàn, nhặt cái hộp lên, cầm điện thoại bấm gọi đến số của người gửi. Qua không ngoài dự liệu, đối phương đã tắt máy, để chắc chắn là SIM rác. Thông tin người gửi chắc chắn cũng là giả. Cô lại gọi điện đến công ty chuyển phát nhanh, lần theo mã vận đơn để liên lạc với người giao hàng, nhưng đối phương cho biết họ không gặp người gửi. Người gửi chỉ gọi điện đến đó đó địa điểm, bảo anh ta từ đó lấy gói hàng. Chẳng mấy chốc đã có kết quả giám định, trên visa và giấy báo đều không trích xuất được bất kỳ dấu vân tay nào. Xem ra ông thủ rất thận trọng, đã lau chùi sạch sẽ từ trong ra ngoài ví tiền để xóa sạch dấu vân tay. Còn giấy báo gói bên ngoài là tờ nhật báo của thành phố số mấy đang ngày hôm qua, bán đầy ngoài phố, không có giá trị điều tra. Trong ví cũng không trông đúng hoàn toàn, có một cái ví đựng màu giấy kích thước khoảng 10cm vuông. Trên đó không có chữ nghĩa gì, chỉ có một bộ mặt vẽ bằng màu đỏ với biểu cảm đưa tay che miệng cười. Màu vẽ là máu người, qua xét nghiệm ADN là máu của nạn nhân thứ 6. Do không trích xuất được dấu vân tay nên không thể xác minh được là ví của ai, chỉ có thể thông báo cho người thân đến nhận. Kết quả không hề bất ngờ, đều là ví của các nạn nhân, không còn nghi ngờ gì nữa. Người gửi chắc chắn là hung thủ của cả chuỗi vụ án. Còn icon kia, đó đang mang biểu cảm cười chế giễu, Lẽ nào là trêu giễu cảnh sát đã bắt nhầm người? Chắc chắn là như vậy. Đây cũng chính là ngụ ý của hung thủ khi gửi những chiếc ví cho Diệp Hy. Đây là một hành vi khiêu khích, cũng là muốn thể hiện mình, phù hợp với nhu cầu tâm lý nâng cấp dục vọng của những kẻ giết người hàng loạt. Có nghĩa là hắn đã không còn thỏa mãn với việc khống chế, chi phối, điều khiển nhóm mục tiêu vốn có, mà muốn nâng cấp thành khống chế, chi phối, điều khiển cảnh sát để đạt đến mức độ mãn nguyện lớn hơn nữa. Nhưng chính hành vi này đã tiết lộ rằng những hình vẽ bóng thủ để lại ở hiện trường không hề phức tạp như Hàn Ấn từng tưởng tượng, mà chỉ đơn giản là trực tiếp phản ánh cảm xúc của hung thủ. Điều này đã từng được chỉ ra trong phân tích của Hàn Ấn trước kia. Có điều sau khi tổng hợp các phán đoán, Hàn Ấn lại nghiêng sang xu thế phức tạp hóa. Giờ đây mới thấy có lẽ anh đã phán đoán sai rồi. Sát thủ kiểu thực hiện sứ mệnh chẳng bao giờ quan tâm đến phản ứng của người khác, cho nên hung thủ chính là một kẻ cướp của giết người hàng loạt, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Vậy chúng ta có cần điều chỉnh phương hướng điều tra không? Ngay Hàn Ấn đưa ra nhận định mới về hung thủ, Diệp Hy bèn hỏi. Theo nguyên tắc là cần, nhưng nói thật, tôi vẫn không thể từ bỏ phía Hạ Minh Đức được. Hàn Ấn giải thích một cách hết sức thành thật. Không phải là tôi cố chấp, mà bởi anh ta quá phù hợp với phạm vi của hồ sơ tội phạm trước đây, cho nên tôi vẫn muốn giữ lại một quan điểm khác. Hung thủ đang khuấy động sóng gió bên ngoài có lẽ chính là đồng bọn của Hạ Minh Đức. Em đồng ý với quan điểm của anh Hàn. Khang Tiểu Bắc lập tức phụ họa. Hung thủ đã gửi cho chúng ta ví tiền của cả 6 nạn nhân, có thể loại trừ khả năng bắt trước gây án. Việc điều tra nội bộ cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang tập trung tìm kiếm đồng bọn của Hạ Minh Đức. Đương nhiên là không cần điều tra tiếp nữa. Vậy là người trong sở có thể thở phào được rồi. Diệp Hy cất giọng tự trào. Nhưng có lẽ người sung sướng nhất chính là Hạ Minh Đức và luật sư của anh ta. Còn phải nói, vụ án diễn biến đến hôm nay thì lời giải thích của Hạ Minh Đức về hung khí đã có thể xác thực được rồi. Nhưng nếu chúng ta không mau chóng tìm ra đồng bọn của Hạ Minh Đức, chắc sẽ phải thả anh ta ra mất. Khang Tiểu Bắc rất không cam tâm. Thực ra tôi vẫn muốn kéo dài thời gian thêm chút nữa, nhưng chắc là khó đây. Trước đó luật sư của Hạ Minh Đức đã làm ầm ĩ lên rồi, giờ lại nảy ra vụ ví già, thực sự không thể giam giữ thêm được nữa. Diệp Hy lại thở dài sườn sượt. Thả người cũng không hẳn là chuyện xấu, biết đâu lại dụ được đồng đảng quanh ta lộ mặt cũng nên. Hàn Ấn kết lại một câu. Khoảng 1 giờ sáng ngày 19 tháng 8, tin dữ lại báo về hung thủ tiếp tục gây ra vụ án thứ 7. Hiện trường vụ án là phòng cho thuê của một khu chung cư, nạn nhân là nam thanh niên. Giống như các vụ án trước đó, đầu tiên nạn nhân bị siết cổ đến chết, sau đó bị cắt cổ. Nạn nhân tử vong vào trước lúc nửa đêm, cụ thể là khoảng 8 giờ đến 9 giờ tối ngày 18. Đồ vật trên người bị lấy đi hết. Trên một vách tường phòng khách ở gần xác nạn nhân cũng vẽ một bộ mặt màu đỏ. Biểu cảm lại thay đổi nhưng không dễ suy đoán vì hết sức trừu tượng, chỉ là một khuôn mặt tròn xoe mang cặp kính mắt. Người gọi điện báo cảnh sát là một cô tiếp viên làm việc trong hộp đêm. Rạng sáng đi làm về thì phát hiện ra nạn nhân. Cô là người thuê căn phòng chung cư, nạn nhân là bạn trai của cô. Cô gái trình bày quan hệ giữa hai người chỉ là chơi bời chứ không phải yêu đương thực sự. Gia đình nạn nhân rất giàu có, bố mẹ mở công ty riêng, nạn nhân thường qua đêm ở nhà cô, đương nhiên là rất hào phóng về tiền bạc. Tuy nhiên gần đây nạn nhân có một số biểu hiện bất thường, đã ở lì trong phòng của cô cả tuần trời không ra khỏi cửa, dường như đang chôn tránh ai đó. Cô gái hỏi có phải anh ta đang gây thù trục án bên ngoài hay không. Anh ta giải thích rằng gần đây thường xuyên xảy ra nạn giết người cướp của nên đêm đến ra ngoài chơi không an toàn. Khi nhận được tin báo về vụ án này, phản ứng đầu tiên của Diệp Hy là gọi điện cho Khang Tiểu Bắc hỏi về hành tung của Hạ Minh Đức. Sau khi Hạ Minh Đức rời khỏi trại tạm giam, Khang Tiểu Bắc dẫn theo một vài anh em nữa theo dõi sát sao nhất cử nhất động của anh ta bất kể đêm ngày. Nhìn chung, phạm vi hoạt động của Hạ Minh Đức rất rộng. Những ngày này anh ta không chạy taxi nữa mà hầu như chỉ ở nhà. Có ra ngoài cũng chỉ là đi chợ hoặc tản bộ dưới chân tòa nhà. Có lẽ bởi tiếng khí trầm lặng ít nói, không khéo xã giao nên không thấy anh ta gặp gỡ bạn bè gì cả. Điện thoại di động và điện thoại cố định trong nhà anh ta đều được giám sát kỹ thuật. Người gọi điện nhiều nhất là em gái anh ta. Thi thoảng anh ta cũng tới nhà em gái ăn cơm. Nói chung là mọi hoạt động đều hết sức bình thường. Duy chỉ có một điều đáng chú ý, đó là anh ta có gọi điện cho mấy người cùng chạy taxi, nhờ họ để ý giúp xem có ai cần mua xe không. Anh ta nói không định chạy xe nữa nên buôn bán. Khi nhận được nguồn tin này từ Khang Tiểu Bắc, Diệp Hy và Hàn Ấn đã tiến hành điều tra mấy người tài xế kia. Hoàn cảnh gia đình của họ đều rất bình thường. Vào thời điểm xảy ra vụ án, họ đều có thể cung cấp nhân chứng chứng minh họ không có mặt tại hiện trường, nên đã loại trừ khả năng họ là đồng phạm. Tóm lại là sau gần nửa tháng theo dõi, có vẻ như Hạ Minh Đức thực sự chẳng có điểm nào dính dáng đến kẻ giết người hàng loạt. Những người có liên hệ với anh ta về cơ bản cũng không có khả năng gây án. Thế là Khang Tiểu Bắc trong lòng càng thấp thỏm không yên. Tuy anh không muốn nghĩ đến chiều hướng đó, nhưng vẫn lờ mờ có cảm giác rằng hướng điều tra mà Hàn Ấn kiên trì theo đuổi có lẽ là một sai lầm lớn, sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực khó lường. Đang lúc nghĩ ngợi lan man, bỗng thấy Diệp Hy gọi đến. Khang Tiểu Bắc nhìn đồng hồ, thấy đã quá nửa đêm thì trong lòng lập tức gợn lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, trong điện thoại, giọng Diệp Hy nghiêm nghị và gấp gáp khác thường. Tạ Minh Đức có nhà không? Có, vẫn luôn ở nhà. Khang Tiểu Bắc liếc qua cửa xe lên phòng anh ta, khẽ nói. Cửa sổ vẫn đầy sáng đèn. Xác nhận lại xem, Diệp Hy nói. Chờ em một lát. Khang Tiểu Bắc khẽ lắc chiếc điện thoại trên tay, ngoảnh đầu nhìn viên cảnh sát ngồi ở hàng ghế sau ra hiệu. Gọi vào số máy bàn nhà Hạ Minh Đức. Anh Vương có nhà không? Xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Viên cảnh sát hiểu ý, lập tức rút điện thoại bấm gọi đến số máy bàn nhà Hạ Minh Đức, rồi nhanh chóng ngắt máy nói với Khang Tiểu Bắc. Là giọng của anh ta. Phân đội trưởng Diệp, đúng là anh ta đang ở nhà. Khang Tiểu Bắc lại áp điện thoại vào tai nói. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hung thủ lại gây án. Giọng của Diệp Hy lộ rõ vẻ bực bội. Giờ không tiện nói nhiều, lát nữa về đội họp nhé. Vâng, em bàn giao một chút rồi về ngay đây. Trước bình minh, trong phòng họp của phân đội cảnh sát hình sự, cuộc họp thảo luận về vụ án được tiến hành ngay trong đêm. Thành phần tham dự ngoài các điều tra viên cốt cán của chuỗi vụ án lần này, các vị lãnh đạo của sở công an thành phố cũng đều có mặt đông đủ. Vị nào trông cũng nghiêm nghị, mặt khô đăm đăm, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm xuyên qua người đối diện. Sau khi tổng hợp các tình tiết vụ án với kết quả giám định pháp chứng chi tiết hơn, về cơ bản có thể xác nhận vụ án vừa mới xảy ra cách đây vài giờ có cùng chung hung thủ với các vụ án trước đó. Chuỗi vụ án đã bành trướng đến 7 vụ, số nạn nhân cũng tăng lên đến 7 người, đầu đó đã vượt quá sức chịu đựng của lãnh đạo sở. Cho nên cuộc họp vừa mới bắt đầu, toàn bộ ban chuyên án, đặc biệt là trưởng ban Diệp Hy, đã phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt từ phía các lãnh đạo. Hàn Ấn mấy lần định đứng dậy nhận trách nhiệm, nhưng đều bị Diệp Hy ngồi kế bên khăng khăng ấn xuống. Đợi đến khi cơn giận dữ của các vị lãnh đạo đã phát tiết hòm hòm, bầu không khí dần dần lắng lại, Diệp Hy mới đứng dậy, cất giọng khiêm nhường. Thật lòng mà nói, trong chuỗi vụ án này, phía sở đã ủng hộ và hỗ trợ chúng tôi rất tích cực cả về nhân lực lẫn vật lực, cho nên dẫn đến cục diện bất lợi như hiện nay, tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Nhưng tôi tha thiết thỉnh cầu các lãnh đạo hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi xin được đem tư cách và chức nghiệp cảnh sát của chính mình ra đảm bảo, tôi nhất định sẽ xử lý dứt điểm vụ án này. Nghe Diệp Hy đưa ra một lời thỉnh cầu có thể nói là tự cắt đứt đường lui của mình, mấy lãnh đạo trao đổi với nhau một chốc, cuối cùng phó giám đốc sở công an chuyên phụ trách án hình sự Hồ Chí Quốc đứng lên thay mặt phát biểu. Đồng chí Diệp, lần này thực sự là phía sở rất thất vọng về đồng chí. Hiện tại dư luận bên ngoài thế nào, chắc đồng chí cũng đã nghe rồi, ảnh hưởng hết sức tiêu cực. Tuy nhiên, xét đến biểu hiện của đồng chí trước đây, phía sở vẫn sẵn lòng tin tưởng đồng chí có thể xử lý tốt vụ án này. Vì vậy, sở quyết định sẽ cho đồng chí thêm một cơ hội nữa, nhưng thời gian không quá thoải mái. Hai tuần. Diệp Phi quyết định cắt ngang, chủ động đưa ra thời hạn. Chỉ hai tuần thôi, nếu không có tiến triển, sẽ tùy phía sở xử lý. Được, hy vọng các đồng chí có thể tận dụng thời gian để khẩn trương điều tra, không cho phép hung thủ tiếp tục lộng hành bên ngoài nữa. Mấy vị lãnh đạo lại trao đổi ý kiến một hồi, vẫn là Hồ Chí Quốc thay mặt tuyên bố quyết định. Cuộc họp kết thúc, các vị lãnh đạo đã về, ban chuyên án tiếp tục mở cuộc họp riêng. Đề tài thảo luận rất rõ ràng, bước tiếp theo phải làm gì? Theo như tình hình hiện tại, có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục hướng điều tra hiện tại. Chuỗi vụ án này do Hạ Minh Đức và đồng bọn bắt tay gây án, cần tiếp tục đi sâu điều tra xoay quanh đối tượng Hạ Minh Đức. Thứ hai, phủ định tất cả các phân tích trước đây, nghiên cứu lại các tình tiết vụ án kể từ khi mới bắt đầu để tìm ra bước đột phá, cũng đồng nghĩa với việc quay trở lại với tình trạng hoàn toàn mù tịt như lúc ban đầu. Tuy nhiên, Hàn Ấn lại cảm thấy rằng bên cạnh việc vẫn tiếp tục tìm kiếm đồng bọn của Hạ Minh Đức còn cần phải làm phong phú thêm các mũi điều tra, có nghĩa là phải chú ý đến nhóm nạn nhân trong chuỗi vụ án này. Thực ra trước đó Hàn Ấn cũng đã nhắc đến mũi điều tra này, ban chuyên án cũng có hành động tương ứng, chỉ vì sau đó sự xuất hiện của Hạ Minh Đức đã khiến cho mũi điều tra này dần dần bị lơ là, đặc biệt là trong hai vụ án gần đây nhất, vụ án thứ 6 và vụ án thứ 7, nạn nhân vẫn có mối quan hệ xã giao nhất định với nạn nhân của các vụ án trước, cho nên giờ đây Hàn Ấn lại càng thêm nghi ngờ rằng hung thủ nhắm vào họ không phải vì sự tương đồng về xuất thân, vì thế tính cách hay sở thích mà rất có thể họ đã từng xuất hiện cùng lúc tại một không gian hoặc một sự kiện nhất định nào đó, hoặc cũng có thể họ chính là biên ứng sự đã gây ra sự kiện đặc thù đó, bởi sự kiện đó đã kích động đến hung thủ nên họ mới lần lượt bị hành quyết. Vậy thì tiếp theo đây, song song với việc tiếp tục kiên trì theo dõi Hạ Minh Đức, chờ đợi đối tượng để lộ sơ hở, còn phải tiến hành điều tra toàn diện và sâu sát các mối quan hệ xã hội xung quanh mỗi nạn nhân, để tìm hiểu xem bảy người này đã bao giờ cùng xuất hiện tại cùng một địa điểm hay trong cùng một sự kiện nào đó hay không. Nếu đúng là có tình huống nào đó với sự tham gia của cả bảy người, hoặc chỉ cần vài người trong số họ lại có mối liên quan với Hạ Minh Đức, vậy thì có thể khẳng định Hạ Minh Đức chính là một hung thủ. Đương nhiên, cho dù tình huống có mặt đông đủ cả bảy người ấy không hề có dính dáng gì đến Hạ Minh Đức thì cũng phải đặc biệt chú ý, bởi vì mục đích cuối cùng của tất cả mọi hành động chính là bắt giữ hung thủ, chứ không phải để chứng minh ai phán đoán đúng. Bầu trời đêm mây nhạt sao thưa, vầng trăng lẻ loi hắt ánh đỏ bầm, tựa như khuôn mặt kẻ say chập chờn ma mị. Đã gần 10 giờ đêm, người đi hóng mát và dạo bộ bên đường đã ra về gần hết. Lúc này, hình bóng của Hạ Minh Đức bất ngờ lại xuất hiện trước cửa cầu thang. Trên tay, xách một chiếc túi ni lông căng phồng, anh ta chậm rãi đi về phía ngã tư ở phía tây tòa chung cư, đưa mắt nhìn quanh vài lượt, rồi lấy từ trong túi đàm, anh ta mới bần thần quay đi, theo đường cũ trở về nhà. Khang Tiểu Bắc, nép mình trên chiếc xe van đỗ ở bên kia đường, đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Anh rút điện thoại, mở phần mềm Lịch Vạn Niên, vừa đưa tay lướt trên màn hình xem lịch vừa lẩm nhẩm. Hôm nay là ngày 19 tháng 8, lịch âm là 24 tháng 7. Hạ Tuyết gặp tai nạn vào ngày 17 tháng 8 năm ngoái, tức là ngày 11 tháng 7 âm lịch. Ủa, dỗ đầu đã qua lâu rồi, chắc chắn không phải đốt vàng cho Hạ Tuyết, vì từ nửa đêm nửa hôm anh ta còn cúng cho ai? Thời gian lúc nào cũng vậy, cứ khi ta muốn nó trôi chậm lại thì nó lại buồn bột lướt nhanh. Thoạt cái đã hết một tuần, thời hạn điều tra đã qua một nửa, Hạ Minh Đức vẫn án binh bất động, công tác điều tra cũng không có gì khởi sắc. Hàn Ấn và Diệp Hy tuy chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, nhưng vẫn phải cố gắng ép mình bình tĩnh, tiến hành tổng kết và đánh giá lại giai đoạn công tác vừa rồi để kịp thời tìm ra những sai lầm hay thiếu sót có thể đã phạm phải. Diệp Hy và Hàn Ấn mất nguyên một buổi tối để lần lượt đọc lại toàn bộ bản bút lục điều tra thẩm vấn cùng các biên bản khẩu cung có liên quan. Có thể nói rằng, trên cơ sở nhận định chuỗi vụ án này là do Hạ Minh Đức cùng đồng bọn gây ra, lấy Hạ Minh Đức làm trung tâm, tất cả những người có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến anh ta đều đã tiến hành điều tra khắp lượt, lật đi lật lại mọi cách mà vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Có lẽ đến lúc này, họ buộc phải dằn lòng đưa ra quyết định, cần suy xét lại xem cái gọi là đồng phạm gây án có khả năng tồn tại hay không. Trong lòng Hàn Ấn cũng đã bắt đầu có ít nhiều nao núng, nhưng anh không để lộ ra ngoài. Anh hiểu rõ trong thời điểm này nhất thiết không được tự làm loạn mình. Anh mà bấn loạn, Diệp Hy cũng sẽ bấn loạn theo, và thế là toàn bộ ban chuyên án sẽ rơi vào tình trạng tinh thần rệu rã, quyết tâm thu chột, ý chí hao mòn. Cho nên anh buộc phải kiên định và vững tin rằng sẽ tìm ra được điểm tiếp cận mới. Trong rất nhiều lần phá án, sở dĩ cục diện có thể xuất hiện bước chuyển ngoặt quan trọng đều là nhờ vào linh cảm bất chợt của Hàn Ấn. Đó là một cảm giác, hay có thể nói là một năng lực hết sức vi diệu, mà vi diệu lại chính là ở chỗ bản thân anh cũng không biết nó có thể xuất hiện vào lúc nào. Hiện tại vẫn chưa tìm ra cách nào khả dĩ hơn, nên đành áp dụng một phương pháp tương đối thô sơ. Hàn Ấn đề nghị viết tên toàn bộ những người có ít nhiều liên quan đến vụ án tính đến thời điểm này lên bảng trắng, biết đâu có thể nhận ra một cách trực quan hơn những manh mối đã bị bỏ qua. Những người có liên quan đến vụ án bao gồm cảnh sát, nạn nhân và người nhà, bạn bè, vợ chồng của họ, nghi phạm Lưu Đại Giang và cô bạn gái ca sĩ, nghi phạm chính Hạ Minh Đức và con gái, em gái, đồng nghiệp tài xế của anh ta, Tiết Lượng, người say rượu lái xe đâm chết con gái của Hạ Minh Đức. Hà Nấn và Diệp Phi mỗi người cầm một cây bút giả, lần lượt viết từng cái tên lên tấm bảng bica treo trong phòng họp của ban chuyên án. Sau đó hai người lùi lại vài bước quan sát thành quả. Không ngờ chiêu này cũng thật hiệu nghiệm. Diệp Hy rất nhạy bén phát hiện ra có một nhóm đối tượng tham gia vẫn chưa được nhắc đến, đồng nghĩa với việc trước đó ban chuyên án đã bỏ qua khả năng gây án của họ, đó chính là luật sư đại diện của Hạ Minh Đức. Như đã nói ở phần trên, do không tin tưởng năng lực của luật sư, Hạ Minh Đức đã tiếp xúc với tổng cộng 5 vị luật sư, 3 nam 2 nữ. Ngoài vị luật sư đã được anh ta lựa chọn, Diệp Hy sực nhớ ra đúng là còn một nam luật sư khác có quen biết với Hạ Minh Đức từ trước đó. Diệp Hy còn nhớ vị luật sư này tên là Từ Lân, trông còn khá trẻ, là vị luật sư thứ 3 của Hạ Minh Đức. Diệp Hy cũng từng kể với Hàn Ấn, đây chính là vị luật sư đã bị Hạ Minh Đức chửi mắng đuổi đi. Nghe nói anh ta là người chủ động tìm đến, đề nghị được bào chữa cho Hạ Minh Đức. Nhưng thật chéo ngoe, anh ta từng là luật sư bào chữa cho Tiết Lượng trong vụ án xe điều lái xe gây tai nạn giết chết Hạ Tuyết năm xưa. Thoạt tiên, Hạ Minh Đức không nhận ra anh ta, nên có gặp gỡ vài lần. Về sau không biết thế nào mà Hạ Minh Đức lại sực nhớ ra, bèn quát mắng nguyên rủa không tiếc lời. Nếu không nhờ quản giáo nghe thấy tiếng ầm ĩ chạy vào can ngăn, suýt nữa Hạ Minh Đức đã cho anh ta ăn đòn. Cho nên, nếu nói Từ Lân là đồng bọn của Hạ Minh Đức, quả thực rất khó tin. Thế nhưng hiện tại cũng không còn manh mối nào khác. Hà Nấn và Diệp Hy nhận định hãy cứ thử tiếp xúc với anh ta, xem có nắm bắt được chút manh mối nào không. Sáng sớm hôm sau, văn phòng luật sư còn chưa mở cửa, Hàn Ấn và Diệp Hy đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Mãi mới có người đến, nhưng lại cho biết Từ Lân đã chủ động xin nghỉ việc vào ngày 14 tháng này. Khi hỏi về các thông tin cá nhân của anh ta, đối phương cho biết Từ Lân rất hiếm khi nhắc đến chuyện riêng tư ở văn phòng, nên cũng không rõ lắm. Hai người đành phải đến bộ phận nhân sự để lấy số điện thoại và địa chỉ của nhà riêng anh ta, rồi lập tức rời khỏi đó. Vừa lên xe, Diệp Hy liền bấm số gọi ngay cho Từ Lân, nhưng đối phương đã tắt máy. Gọi đến số máy cố định ở nhà cũng không có người nhấc máy. Cô bấm gọi mấy lần đều như vậy, thì là hai người quyết định đến thẳng nhà anh ta. Khu chung cư nơi Từ Lân sinh sống trông khá cũ kỹ, tòa nhà tầng kết cấu bê tông gạch trông sập sệ và thấp lè tè, chắc chỉ 5-6 tầng. Từ Lân sống ở phòng 302. Vừa bước vào trong tòa nhà, Diệp Hy và Hàn Ấn đã cảm nhận thấy có một thứ mùi khác lạ. Leo lên theo cầu thang, càng đến gần căn hộ của Từ Lân, mùi hôi thối tanh tưởi lại càng thêm nồng nặc. Hai người khẳng định thứ mùi gớm ghiếc ấy đang bốc ra từ căn hộ của Từ Lân. Bằng sự nhạy bén của cảnh sát hình sự chuyên phụ trách trọng án, Diệp Hy như đã linh cảm được điều gì. Cô đưa mắt quan sát cửa phòng, là loại cửa kiểu cũ, bên ngoài là một lớp cửa song sắt, bên trong là một lớp cửa gỗ. Cô thử thò tay qua song sắt, nhận thấy cánh cửa không khóa trái, bèn khẽ khàng kéo tay nắm bên trong, cánh cửa sắt liền mở ra. Tiếp đó, cô thử gõ vào cánh cửa gỗ bên trong rồi áp tai vào cửa nghe ngóng. Không có người trả lời, nhưng cô lại nghe thấy hình như bên trong có tiếng động. Cô lại gõ mạnh thêm hai lần nữa, tiếng động bên trong càng to hơn, giống như có người đang rì rầm tranh cãi. Diệp Hy lập tức đưa tay đẩy mạnh, nhưng cánh cửa vẫn trơ trơ. Có lẽ là bị khóa trái bên trong, không chút chần chừ, Diệp Hy tung chân đạp thẳng vào cánh cửa. Quỳnh một tiếng, cánh cửa gỗ bật tung. Ngay tức khắc, một luồng hơi hôi thối khủng khiếp ập thẳng vào trước mặt. Trong phòng rèm cửa kéo kín bưng, tối như hũ nút. Nhưng nhờ ánh sáng từ cửa chính hắt vào, Hàn Ấn và Diệp Hy đã thấy rõ rành rành một bầy nhặng đông đặc dễ đến nghìn con đang bay hỗn loạn trong phòng, phát ra tiếng vò vè nhức óc. Hai người vội đưa tay bịt mũi theo phản xạ, rồi cùng rút điện thoại, bật chức năng đèn pin, nghiến răng bước vào trong nhà. Thường thì công tắc bóng đèn luôn ở cạnh cửa. Hàn Ấn liền soi đèn lên tường, quả nhiên nhìn thấy một dãy công tắc màu trắng, nhưng đã bấm hết lượt mà trong phòng vẫn tối thui, có vẻ như cầu dao đã bị ngắt. Đang lần dò, Hàn Ấn bỗng cảm thấy Diệp Hy kéo mình một cái, vội ngoảnh đầu lại thì thấy Diệp Hy đang đưa tay chỉ về phía trước. Cách đó không xa là nhà vệ sinh, cũng tối om như thế và cũng vọng lên tiếng vò vè còn to hơn thế. Cửa nhà vệ sinh đang mở, Hàn Ấn và Diệp Hy bước tới bên cửa, cùng giơ điện thoại soi vào trong. Tuy đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng cảnh tượng ghê rợn trước mắt vẫn khiến họ dựng tóc gáy. Mùi thối rữa trong nhà vệ sinh lại càng khủng khiếp, khiến hai người bắt đầu hoa mặt chóng mặt, đuôi nhặng bay vù vù từng đám. một cái xác đàn ông lõa thể nằm trong bồn tắm khô khốc, toàn thân đen kịt, rữa nát, bụng, ngực, chân tay đã phân hủy nghiêm trọng, bò lồm ngồm bên trên là từng đàn ròi trắng ợn, mặt mũi miệng cũng lục nhục những ròi. Trên cổ tay trái có hai vết dao cứa rất sâu, da thịt xung quanh đã rữa nát đến trơ xương. Một con dao gọt hoa quả vứt trên sàn xi măng cạnh bồn tắm. Khoảng 15 phút sau, lực lượng chi viện được triệu tập khẩn cấp đã có mặt tại căn hộ của Từ Lân. Các thao tác chụp ảnh, khám nghiệm tử thi, lục soát hiện trường, thu thập chứng cứ lập tức được triển khai. Lúc này Hàn Ấn và Diệp Hy mới được đánh đối để quan sát căn phòng. Căn hộ diện tích không lớn, chỉ khoảng 5-60 mét vuông, có hai phòng ngủ hướng nam và một phòng khách rất nhỏ hẹp. Chính giữa bức tường phòng khách treo hai khung ảnh lớn kiểu dáng cổ lỗ, lồng rất nhiều ảnh bên trong. Có ảnh của Từ Lân ở các độ tuổi khác nhau, có ảnh anh ta chụp chung với những người phụ nữ có lẽ là mẹ và bà, nhưng không thấy ảnh của người bố. Nằm sát cạnh nhà vệ sinh có lẽ là phòng ngủ của Từ Lân. Trong phòng bài trí rất đơn giản, có một giường đơn, một tủ sách nhỏ đựng đầy sách chuyên ngành pháp luật và một bàn làm việc. Trên bàn xếp chồng đủ loại tài liệu, sách tham khảo, còn có một chiếc máy tính sách tay. Toàn bộ căn phòng mang đậm chất tri thức. Đương nhiên, đó không phải là trọng điểm. Thứ thu hút sự chú ý của Hàn Ấn và Diệp Phi là một tờ giấy khổ A4 đặt ở chính giữa bàn làm việc, bởi vì đó chính là một bức di thư viết tay. Anh nghĩ đã đến lúc mình phải đi rồi. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều nhắc nhở anh về hiện thực đó, cho nên anh không cần phải gắng gượng nữa làm gì. Em gái ơi, anh không sợ, cũng không có gì quyến luyến, bởi vì từ rất lâu rồi anh đã hiểu. Sống tỉnh táo quá Teda lại đã bất hạnh. Nếu quả thực có luân hồi, xin hãy nói với Chúa rằng đừng bao giờ để con quay lại thế giới này lần nữa. Bên dưới bức thư đề tên Từ Lân, ngày tháng là 16 tháng 8. Diệp Y khẽ đọc nội dung di thư, rồi sắc mặt tràn đầy nghi hoặc. Cô hỏi: có vẻ như luật sư Từ rất căm ghét hiện thực, nhưng cũng không đến nỗi phải tự sát chứ? Hàn Ấn cười gượng, không trả lời mà tiện tay mở ngăn kéo của bàn làm việc, đập vào mắt là một đống biên lai và một quyển sổ y bạ bìa xanh. Hàn Ấn cầm quyển sổ y bạ lên, lật dở vài trang, rồi lại cầm tập biên lai lên xem, sau đó xếp tất cả lên bàn, nói với Diệp Hy: chắc đây chính là nguyên nhân. Cái gì vậy? Diệp Hy cũng dở xem sổ y bạ và biên lai, đôi chợt hiểu ra. Ung thư tùy giai đoạn cuối, thì ra là vì bệnh tật. Có lẽ đúng là tự sát. Hàn Ấn có vẻ đắn đo. Nhưng Từ Lân từng là luật sư bảo chữa cho Tiết Lượng, có thể nói cũng là đối tượng mà Hạ Minh Đức vô cùng căm hận. Anh ta tự sát sau khi Hạ Minh Đức được thả. Đương nhiên có thể hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, nhưng tôi vẫn có một cảm giác rất khó nói. Anh cảm thấy cái chết của anh ta có liên quan đến Hạ Minh Đức? Không phải chứ? Diệp Hy tỏ ra nghi ngờ trước ẩn ý trong lời nói của Hàn Ấn. Vừa nãy nhìn thấy Khang Tiểu Bắc bước vào, liền nghiêm giọng hỏi: Tiểu Bắc, cậu có chắc chắn là chưa bao giờ để mất dấu Hạ Minh Đức không thế? Đương nhiên, từ khi rời khỏi trại tạm giam, anh ta chỉ rú rú trong nhà, chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của anh em. Khang Tiểu Bắc vỗ ngực đảm bảo: chị yên tâm, em đã căn dặn anh em rất kỹ rồi, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Mà phải, sao chị lại hỏi thế? Không có gì, tiền thì hỏi vậy thôi. Diệp Hy tạm thời không muốn làm phức tạp thêm tình hình, nên đáp quê quá cho xong rồi hỏi tiếp: công tác điều tra vào ngoài thế nào rồi? Khu này toàn nhà cũ, có một số còn là nhà phố cổ, nhìn chung đã điều tra rõ rồi. Khang Tiểu Bắc mở ra cuốn sổ nhỏ, vừa xem vừa nói: đây là nhà của bà ngoại Từ Lân. Mẹ Từ Lân đã ôm chết từ lâu, nghe nói bố anh ta đã bỏ theo người khác. Anh ta còn có một cô em gái bị điên, đang ở trong bệnh viện tâm thần. Từ Lân là do bà ngoại nuôi lớn. Bà ngoại anh ta qua đời 2 năm trước. Hàng xóm phần nhiều đều đánh giá rất tốt về Từ Lân, khen anh ta sống nề nếp biết điều, lại rất có tài năng. Cuộc đời cũng thật trắc trở, thảo nào thư tuyệt mệnh gửi em gái lời lẽ lại ai oan đến thế. Xét một cách tổng thể, nghi vấn không nhiều. Diệp Hy dừng lại ngẫm nghĩ một chốc: hay là thế này đi, chúng ta hãy nhanh chóng tiến hành xác minh. Tiểu Bắc sẽ đến văn phòng luật sư tìm lấy ít giấy tờ viết tay và chữ ký của anh ta, sau đó mang đến phòng kỹ thuật nhờ chuyên gia giám định nét chữ, đối chiếu với bức thư xem sao. Tôi sẽ tới bệnh viện hỏi bác sĩ điều trị xem bệnh tình của anh ta nghiêm trọng đến mức nào. Còn anh Hàng thì tới bệnh viện tâm thần tìm hiểu tình hình của em gái anh ta. cứ như vậy đi. Hàn Ấn gật đầu đáp. Triệu Quân, Ba Ngà hiệu suất công việc đương nhiên tăng vọt, chỉ mất có nửa ngày ba người đã hội quân tại phòng làm việc của Diệp Hy. Giám định nét chữ cho kết quả rất rõ ràng, có thể khẳng định di thư do chính Tử Lân viết, và lại nhìn vào nét bút có thể suy đoán tâm trạng của Tử Lân vào lúc viết thư rất ổn định, không giống như bị uy hiếp hay cưỡng bức. Theo như lời trình bày của bác sĩ điều trị cho Tử Lân, anh ta mới phát hiện mình mắc bệnh vào đầu năm nay. Chứng ung thư tủy khi chuẩn đoán ra thường đã ở giai đoạn cuối, nên bệnh nhân chỉ có thể kéo dài sự sống được một vài tháng mà thôi. Nên khi đó bác sĩ tiên lượng nhiều nhất anh ta chỉ có thể sống thêm được 3 đến 5 tháng. Không ngờ anh ta lại có thể cầm cự đến tận bây giờ. Bác sĩ cho rằng đó quả là một kỳ tích. Điểm cốt yếu nhất là bệnh này rất đau đớn. Trước kia Tử Lân đã phải nhiều lần đến bệnh viện tiêm morphine giảm đau, bị hành hạ bởi những cơn đau quá mức chịu đựng. Đây có lẽ cũng là một nhân tố khiến anh ta quyết định tự sát. Phía bệnh viện tâm thần nơi em gái Tử Lân đang điều trị nội trú kể rằng, sáng ngày 16 anh ta có tới thăm em gái, còn giao cho bệnh viện một khoản tiền lớn, ngỏ ý mong muốn bệnh viện hãy chăm sóc thật tốt cho em gái mình. Cũng có thể coi đó là một lời trăng trối. Ngoài ra, bên pháp y cũng đã xác nhận Tử Lân cứa cổ tay dẫn đến tử vong do sốc mất máu. Căn cứ vào mức độ phân hủy của thi thể, có thể suy đoán anh ta đã chết khoảng 10 ngày, tức là trùng khớp với thời gian để trong thư tuyệt mệnh. Tóm lại, có thể khẳng định Tử Lân chết do tự sát, và khi xảy ra vụ án mạng thứ 7, anh ta đã chết rồi. Cho nên dù có đặt ra giả thiết nào chăng nữa, anh ta cũng hoàn toàn vô can với vụ án. Thế nhưng, tất cả mọi người đều không thể nào ngờ được rằng cái tên Tử Lân không hề vì thế mà biến mất khỏi cuộc điều tra, trái lại còn tiếp tục khiến họ phải ghi nhớ sâu sắc, thậm chí có thể nói là đã gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của cả Diệp Hy và Hàn Ấn. Cái chết của Tử Lân được xác nhận là tự sát, có thể nói toàn bộ manh mối của vụ án đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hầu hết các thành viên của ban chuyên án đều không còn hy vọng gì đối với nghi phạm Hạ Minh Đức nữa. Thế nhưng đúng vào lúc tổ giám sát bao gồm cả Khang Tiểu Bắc đều đã trở nên uể oải, thì đột nhiên lại nghe lén được một cuộc điện thoại của Hạ Minh Đức từ số máy lạ. Số máy tuy lạ nhưng người thì không lạ. Kẻ gọi điện cho Hạ Minh Đức chính là Tiết Lượng. Anh ta hẹn gặp Hạ Minh Đức dưới chân một tấm bia đá khá nổi tiếng trong công viên rừng xanh, thời gian là 4 giờ chiều. Cuộc gọi này khiến cho Hàn Ấn và Diệp Hy phải đau đầu suy nghĩ. Sự khác biệt quá lớn trong thái độ của Hạ Minh Đức đối với Tiết Lượng vào trong và sau phiên tòa phúc thẩm vốn dĩ đã hết sức bất thường, mà lúc này Tiết Lượng lại chủ động liên lạc với Hạ Minh Đức. Giữa hai người họ liệu có vụ giao dịch nào không? Hay Tiết Lượng chính là đồng bọn của Hạ Minh Đức? Thực sự không thể tìm ra một lý do hợp lý để giải thích cho việc này. Nhưng giờ chưa phải lúc để suy nghĩ. Trước tiên hãy bình tĩnh theo dõi cuộc gặp gỡ giữa họ, biết đâu sẽ có được câu trả lời nào đó. Công viên rừng xanh nằm trong một thị trấn nhỏ bên rìa thành phố. Không phải dịp cuối tuần thì du khách đến đây không nhiều, nhất là tầm 4 giờ chiều. Cả công viên gần như vắng tanh vắng ngắt. Tiết Lượng và Hạ Minh Đức lựa chọn thời điểm này để gặp mặt, chắc chắn có điều mờ ám. Ngay sau khi nghe lén được cuộc trao đổi, ban chuyên án liền gấp rút triển khai công tác giám sát. Ngoài việc giấu máy nghe lén tại nơi hẹn gặp, còn bố trí nhiều nhóm cảnh sát mai phục trong các góc khuất không thể nhìn thấy, sẵn sàng ứng phó với tình huống đột xuất. Thế nhưng sự việc xảy ra trong thực tế đã khiến cho tất cả mọi người phải bất ngờ. Đến giờ hẹn, hai người vừa chạm mặt, Tiết Lượng không chút ngần ngừ rút ngay từ trong túi chéo ra một con dao găm đâm thẳng vào Hạ Minh Đức. Sự việc xảy ra quá thình lình. Khi lực lượng mai phục kịp phản ứng, Hạ Minh Đức đã bị Tiết Lượng xô ngã nhào. Hai người vật lộn dưới đất, không ai chịu buông tay. Khang Tiểu Bắc vội vã chạy lại, tung chân đạp thẳng vào Tiết Lượng đang cưỡi trên người Hạ Minh Đức. Tiết Lượng ngã văng sang một bên, đang định bò dậy, Khang Tiểu Bắc đã tung mình nhảy tới, tiếp tục đánh ngã Tiết Lượng. Ngay sau đó, rất đông cảnh sát ao ao chạy tới, đè nghiến Tiết Lượng xuống đất. Tiết Lượng vẫn không chịu thua, giãy giụa dữ dội như đã phát đồ, gào thét điên dại. Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn, không thì người tiếp theo phải chết sẽ là tôi. Khang Tiểu Bắc bước lại phía trước Tiết Lượng, ngồi thụp xuống, túm tóc Tiết Lượng, nghiêm giọng quát lên. Anh điên rồi hả? Tôi không điên, nghe nói luật sư của tôi đã bị hắn giết rồi, hắn sẽ không tha cho tôi. Tiết Lượng không nhúc nhích được nữa, chỉ cố gắng ngóc cổ kêu lên. Anh đang nói đến Tử Lân à? Ngu ngốc, Tử Lân là tự sát nghe chưa? Khang Tiểu Bắc chọc ngón tay vào trán Tiết Lượng nói. Anh nói dối! Tiết Lượng vẫn gào lên, xé họng. Chẳng phải chính mệnh anh nói gã họ Hạ kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa sao? Anh... Khang Tiểu Bắc nhất thời cứng họng. Đừng làm khó thằng bé, thả nó ra đi. Một giọng nói yếu ớt bỗng vang lên cách đó không xa. Hạ Minh Đức đang được hai cảnh sát đỡ dậy, một tay ôm bụng, máu tươi chảy ròng ròng qua kẽ ngón tay. Do suốt một thời gian dài bị giày vò ám ảnh bởi tâm lý sợ hãi và hối hận, tinh thần Tiết Lượng đã mập mé bên bờ sụp đổ. Sau khi nghe tin Tử Lân đã chết, anh ta liền chìm trong nỗi lo sợ bị giết hại, gần như đã rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt. Thêm vào đó, thương tích của Hạ Minh Đức không đến mức nghiêm trọng lắm, anh ta cũng tuyên bố sẽ không truy cứu trách nhiệm. Cho nên phía cảnh sát cho phép người thân đưa Tiết Lượng về nhà, nhưng kiên quyết yêu cầu phải đưa Tiết Lượng đi khám bác sĩ tâm lý. Còn Diệp Hy và Hàn Ấn lại phải đối mặt với tình thế căng thẳng hơn nhiều. Đối tượng luôn bị Hàn Ấn khẳng định là nghi can, Hạ Minh Đức cuối cùng lại biến thành người bị hại, thậm chí suýt nữa bị giết chết ngay trước mắt ban chuyên án. Chắc chắn sở công an cũng phải gánh một phần trách nhiệm trước việc này. Công tác điều tra cho đến giờ vẫn chưa hề thu được một kết quả nào, gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ sở công an. Lãnh đạo sở cực kỳ thất vọng, họ không đồng ý cho Diệp Hy một cơ hội giải thích hay thêm chút thời gian nào nữa, mà lập tức triệu tập cuộc họp, tuyên bố bãi nhiệm vai trò cố vấn của Hàn Ấn, tạm dừng mọi công tác của Diệp Hy, chờ quyết định xử lý chính thức. Vụ án chuyển sang cho Phó Giám đốc Sở Công an Hồ Chí Quốc tiếp quản, tạm dừng tất cả các công tác điều tra đang tiến hành, chờ trình đốn lại tình tiết vụ án rồi đưa ra hướng phá án mới. Vào đêm trước hôm rời khỏi thành phố cổ đô, Hàn Ấn lấy cớ hỏi thăm tình hình vết thương để tìm đến nhà Hạ Minh Đức. Sau khi chào hỏi, hai người cùng ngồi xuống. Hạ Minh Đức dường như đã nhìn thấu ý định của Hàn Ấn, bèn khẽ cười mà nói: Anh muốn hỏi gì xin cứ tự nhiên, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết. Thực ra có một vấn đề tôi nghĩ mãi mà không hiểu. Hàn Ấn cũng không giấu giếm, cười hỏi: Tại sao anh lại tha thứ cho Tiết Lượng? Ồ, rất đơn giản. Tôi nhìn thấy khoản tiền bồi thường chuyển vào tài khoản, một khoản tiền khổng lồ mà tôi có tích góp mấy đời cũng không có nổi. Thế là đột nhiên tôi nghĩ tôi phải sống cho thật tử tế, chí ít thì cũng phải tiêu hết số tiền đó rồi mới được chết. Hạ Minh Đức tỏ ra rất bình thản, giọng nói có phần tự trào. Dừng lại một lát, anh ta chợt nghiêm sắc mặt nói: Quan trọng là tôi cũng đã nghĩ thông rồi, cho dù có trừng phạt Tiết Lượng thế nào thì Tuyết Nhi của tôi cũng đâu có thể sống lại được. Vậy thì tội tình gì phải hủy hoại thêm tương lai của thằng bé ấy? Anh nghĩ được như vậy thì quá tốt. Hàn Ấn hòa nhã đáp, đồ đứng dậy toan chào đã về, nhưng bỗng dừng, anh khựng lại giữa chừng, đồ nhìn thẳng vào Hạ Minh Đức mà nói: Tôi có thể tham qua phòng con gái anh không? Tất nhiên là được. Hạ Minh Đức vẫn tươi cười đáp, đồ thông tả bước tới trước cửa căn phòng ngủ bên cạnh, vừa đẩy cửa vừa gật đầu với Hàn Ấn như muốn nói: Đây, anh cứ xem tự nhiên. Hàn Ấn lập tức bước tới trước cửa phòng ngủ, đưa mắt ngó vào bên trong. Dường như toàn bộ đồ đạc trong phòng vẫn giữ nguyên như cũ, giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn học, máy tính, tất cả đều sạch sẽ, tinh tươm và cực kỳ ngăn nắp, giống như Hạ Tuyết vẫn đang sống ở đây. Trong lòng Hàn Ấn bỗng gợn lên một thứ cảm xúc rất khó tả. Anh lờ mờ có một cảm giác, nếu đúng là Hạ Minh Đức đã chấp nhận cái chết của con gái mình, anh ta sẽ không thể giả bộ như Hạ Tuyết chưa hề rời khỏi đây một cách rất bệnh hoạn như thế. Vừa rời khỏi nhà Hạ Minh Đức thì Diệp Hy gọi điện tới, nói muốn mời Hàn Ấn một bữa cơm chia tay. Hàn Ấn hỏi địa chỉ rồi nói sẽ tự bắt xe từ đó. Thực ra Diệp Hy càng tỏ ra thản nhiên, Hàn Ấn lại càng thấy khó chịu trong lòng. Có thể nói trong tất cả những lần đảm nhiệm vai trò cố vấn, chỉ duy nhất chuyến đi đến cổ đô lần này khiến anh cảm thấy hối hận sâu sắc. Không những không giúp được mọi người phá án, mà đất có thể còn báo hại Diệp Hy mất hết sự nghiệp. Anh thực sự không thể trả nổi Diệp Hy món nợ ân tình này. Đây không phải là vấn đề trách nhiệm, tình cảm không phải thứ có thể trả vay tùy tiện, mà bởi Hàn Ấn đã dành lời hứa của mình cho một tình cảm chân thành khác. Ngoài trời mưa như chút nước, anh chớp nhìn nhằng rạch nát bầu trời đen kịt. Trong cầu thang bụi bặm bẩn thỉu, bóng đèn cảm ứng sáng tối lập lòe, vang lên những tiếng bước chân nặng nề và chậm chạp. Cứ mỗi tiếng bước chân vang lên lại chút xuống bậc cầu thang xi măng xám xịt một vũng nước nhỏ. Tiếng bước chân rõ dần rồi bỗng dưng im bặt. Ngay sau đó, trong hành lang vọng lại tiếng đóng cửa đánh đầm. Công tắc kêu tạch một tiếng, Căn phòng tối om bỗng chốc bụt sáng. Đôi ủng đi mưa dính đầy bùn đất hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt. Trên nữa là vạt áo mưa vẫn nhỏ nước tong tong. Đôi ủng chậm rãi tiến tới căn phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào. Đôi ủng lần dò trong bóng tối, bước tới trước bàn, bật công tắc đèn bàn một cách thông thuộc. Dưới ánh quầng sáng hạn hẹp, chỉ thấy trên bức tường kề sát mặt bàn gần như dàn kín những bức hình đen trắng được in ra từ máy in, ghi lại nhất cử nhất động của tất cả các nạn nhân trong chuỗi vụ án giết người cướp của hàng loạt tại thành phố cổ đô. Trên mặt bàn còn có một bì thư bằng giấy xi măng màu be. Nhân vật vừa bước vào phòng, chân mang ủng, mình khoác áo mưa, đầu trùm mũ áo mưa, vóc người gầy gò, bàn tay run rẩy cầm phong thư lên, rút từ bên trong ra hai bức ảnh và một lá thư. Tiếp đó lại cầm hai bức ảnh lên xem một chút, rồi nhặt lấy hai chiếc đinh ghim trên bàn, hàn nọc cắm vào vị trí bắt mắt nhất trên tường. Thành phố cổ đô hơn 3 tháng sau. Đó là một căn phòng nhỏ sọc mùi tình ái. Mấy bóng đèn led mờ ảo hắt ánh sáng cầu vồng ra khắp xung quanh. Chiếc loa siêu trầm trên kệ đang phát một bản nhạc đất tempo giàu nhịp điệu. Bên kệ loa là chiếc giường đôi. Nằm trên giường là một người đàn ông thân hình rắn rỏi, chỉ mặc độc chiếc quần con, toàn bộ phần đầu quấn kín mít bằng keo trắng, hai tay giơ lên quá đầu, bị còng số 8 còng chặt vào đầu giường sát mỹ nghệ. Bên cạnh giường, chính giữa căn phòng là một người đeo mặt nạ cao su đen, chỉ hở mắt, miệng và mũi, mặc bộ đồ áo liền quần bằng da, đang uốn éo, cuồng nhiệt theo điệu nhạc. Những động tác đầy phong túng vừa toát lên nét hoang dã nam tính, là vừa mang vẻ khiêu gợi của đàn bà. Là sau, kẻ đeo mặt nạ bỗng mở bừng đôi mắt mơ màng, hít vào một hơi thật sâu, trông hết sức sảng khoái và mãn nguyện, rồi vừa lắc lư uốn éo, vừa di chuyển ra phía cửa, kéo mở khóa chiếc túi đeo vai unisex đang đặt dưới sàn nhà, thò tay vào trong. Kẻ đeo mặt nạ quay lại, tiến tới gần chiếc giường, trên tay đã có thêm một con dao găm. Bên mép nhếch lên thành nụ cười gan, rồi nhấc chân bước lên giường, thuần đà cưỡi lên ngang hông người đàn ông, tay cầm lưỡi dao lướt qua lướt lại trên ngực anh ta. Người đàn ông vẫn không cảm nhận được mối nguy hiểm gần kề, quẫy người mấy cái, trong miệng còn bật ra vài tiếng kêu rất hợp tác. Kẻ đeo mặt nạ hừ mỗi một tiếng đầy khinh miệt, hai tay nắm chặt cán dao giơ lên quá đầu, rồi đâm thẳng xuống lồng ngực người đàn ông. Một nhát, hai nhát, ba nhát, máu bắn tóe tung theo mỗi nhát dao đâm, phun lên người, lên mặt nạ, vào mắt, vào miệng. Nhưng kẻ đeo mặt nạ không mảy may khiếp sợ, trông chẳng khác nào ma cà đồng tái thế. Không biết bao lâu sau, kẻ đeo mặt nạ mới chịu ngừng vung dao, hồn hển thở dốc, dường như vẫn chưa tận hứng. Hắn nhích về phía sau, lột nốt mảnh quần cuối cùng của người đàn ông kia, rồi lại vung lên con dao đẫm máu. Nếu nói theo lời của kẻ đeo mặt nạ, thì đây quả là một trải nghiệm sung sướng mê ly, với cơn sảng khoái được đẩy lên cao trào. Hắn hả hê huýt sáo, ung dung lấy rẻ ướt lau sạch sẽ toàn bộ những chỗ mình đã đụng vào, sau đó tiếp tục vệ sinh kỹ lưỡng toàn thân, rồi đưa hai ngón tay gấp từ trong túi ra một xấp tiền mệnh giá 100 tệ, khinh khỉnh ném toẹt lên giường. Hắn mở cửa phòng, thận trọng kéo vạt áo lau sạch tay nắm cửa, sau đó mới thùng thẳng bỏ đi. Miền Bắc đang giữa mùa đông giá rét, gió thổi điên cuồng khiến đất trời lại càng thêm buốt giá. Thấm thoát đã sang tháng 12, lại một năm nữa sắp trôi qua. Phần lớn thời gian trong năm, Hàn Ấn vẫn chạy qua chạy lại như con thoi giữa học viện và nhóm hỗ trợ. Cuộc sống bận rộn nhưng phong phú, không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn mà còn có thể tăng thêm kiến thức chuyên môn. Đối lập với đó, tình yêu giữa anh và cô Phi Phi lại vô cùng êm ả, tình cảm vẫn thắm thiết dần thêm qua ngày tháng. Có khá nhiều thu hoạch, đương nhiên cũng có ít nhiều nuối tiếc. Bên cạnh chuỗi vụ án cướp của giết người hàng loạt ở cổ đô chưa thể giải quyết, tới nay vẫn canh cánh trong lòng. Hàn Ấn lại càng cảm thấy có lỗi với Diệp Hy, mà sự hối lỗi ấy có nhiều tầng bậc. Mỗi lần đối mặt với cô Phi Phi, Hàn Ấn lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vì trong lòng anh vẫn chưa dứt được một tia vướng bận với Diệp Hy. Thực ra chuyến công tác đến thành phố cổ đô lần trước chính là một đòn đả kích lớn đối với Hàn Ấn, cả về sự tự tôn lẫn tự tin. Mặc dù cho đến nay anh vẫn luôn nghi ngờ Hạ Minh Đức, nhưng anh căn bản không thể giải thích được tại sao trong thời gian Hạ Minh Đức bị tạm giam, bị theo dõi sát sao, vẫn cứ tiếp tục xảy ra các vụ án mạng với mô thức gây án y hệt. Còn về giả thiết tòng phạm, họ đã rơi tung toàn bộ các mối quan hệ xã hội của Hạ Minh Đức mà vẫn không thể chứng minh. Và quan trọng hơn nữa là họ không thể đưa ra lời phán đoán kẻ tòng phạm kia rốt cuộc gây án vì động cơ gì. Cũng vì vụ việc này mà Hàn Ấn đã phải tự kiểm điểm lại chính mình. Phải chăng vì càng nổi tiếng nên càng trở nên chủ quan duy ý chí, tự tin quá mức đến độ mù quáng mất đồi? Hay bởi anh quá háo danh và say sưa với cảm giác thành công mà quá lệ thuộc vào kỹ năng chuyên môn của mình, dần dần sa vào suy đoán thuần túy lý thuyết mà không còn động lực và sự kiên trì để nghiên ngẫm, luận chứng và cân nhắc kỹ lưỡng các tình tiết vụ án? Tóm lại, dù thế nào đi nữa, Hàn Ấn cảm thấy đã đến lúc phải tạm dừng công tác thực tiễn để tập trung vào việc chỉnh lý và tổng kết các vụ án đã giải quyết, đồng thời cũng phải bổ sung kiến thức, bình tâm lại để đọc thêm sách vở cùng các công trình nghiên cứu chuyên ngành mới được công bố ở trong và ngoài nước. Cho nên, trong thời gian qua, anh đã từ chối khéo léo mọi lời mời cố vấn của nhóm hỗ trợ, nghiêm túc tập trung làm tốt vai trò của một giảng viên và một nhà nghiên cứu. Cố Phi Phi chưa bao giờ gặng hỏi anh tại sao lại quyết định như vậy. Đương nhiên, với mạng lưới quan hệ của cô, chỉ cần gọi về cuộc điện thoại là hiểu đóng quần cơn, thậm chí còn có thể biết được nhiều nội tình hơn thế nữa. Cho nên Hàn Ấn càng ngày càng cảm nhận đó, cô Phi Phi đã vì anh mà thay đổi rất nhiều. Cô biết giữ một khoảng cách vừa phải giữa hai người, thực sự rất chân thành buôn vén cho tình cảm giữa đôi bên. Nhưng anh đã phải bất ngờ khi trong một buổi chiều gió bắc rít gào như hôm nay, cô Phi Phi thình lình xuất hiện tại học viện mà không hề báo trước, còn mang theo một tập hồ sơ vụ án mà nơi xảy ra án mạng lại vẫn là thành phố cổ đô. Nạn nhân thứ nhất, Vương Đông, nam 44 tuổi, người bản địa, bị giết hại trong khoảng 10 đến 11 giờ đêm ngày 21 tháng 11, bị khối đá đập liên tiếp vào sau gáy dẫn đến tử vong. Thi thể ở trong tư thế nằm ngửa, áo bị tốc lên che kín mặt, quần bị kéo xuống đến cổ chân, để lộ bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng. Qua vết dày để lại trên bộ phận sinh dục, có thể suy đoán nguyên nhân tổn thương là do bị giẫm đạp liên tục. Cách vị trí của thi thể chừng 15-16 mét về phía tây có một hồ nước rất nông, dễ dàng trông thấy một tảng đá dính máu nằm sát dưới mặt nước. Qua giám định, vết máu trùng khớp với nạn nhân, nhưng các dấu vân tay trên đó đã bị phá hủy. Đồ vật tùy thân của nạn nhân vẫn còn nguyên, vụ án không tìm ra người chứng kiến. Nạn nhân thứ hai, Trương Sấm, nam 32 tuổi, người nhập cư, chết trong phòng trọ thuê riêng, bị dao một lưỡi răng cưa đâm từ sau lưng. Qua giám định vết thương xác định lưỡi dao dài khoảng 13 cm, rộng khoảng 2 cm, dài khoảng 0,4 cm. Tử vong vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng ngày 28 tháng 11. Thi thể ở trong trạng thái hoàn toàn lõa thể, mặt bị trùm khăn tắm, bộ phận sinh dục bị đâm nhiều lần bởi hung khí nhọn. Hung thủ đã xử lý sạch sẽ hiện trường nên không để lại dấu vết, cũng không lấy đi đồ vật giá trị. Nạn nhân thứ ba, Phương Đông Cương, nam 26 tuổi, người nhập cư, cũng chết trong phòng trọ thuê riêng. Thời gian tử vong vào khoảng 8 đến 9 giờ tối ngày 5 tháng 12. Tử vong do bị vật nhọn đâm liên tiếp vào ngực. Đặc điểm của hung khí giống hệt như trong vụ án thứ hai. Nạn nhân cũng ở trong tình trạng hoàn toàn lõa thể, đầu bị quấn kín bằng keo, hai tay bị cong vào đầu giường, bộ phận sinh dục bị cắt đứt sau khi chết. Hung thủ cũng xử lý sạch sẽ hiện trường nhưng vứt lại một số tiền mệnh giá 100 tệ trên giường, tìm thấy rất nhiều dấu vân tay trên đó nhưng không xác định được đâu là vân tay của hung thủ, cũng không bị mất đồ đạc. Tổng hợp những thông tin hiện có thể khẳng định vụ án thứ hai và vụ án thứ ba là do cùng một hung thủ gây ra. Vụ án thứ nhất chứng cứ chưa đầy đủ, cần điều tra thêm nên tạm thời chưa tiến hành sâu chuỗi. Xem qua phần ghi chép tình tiết vụ án, Hàn Ấn lắc đầu cười buồn mà nói: không hiểu thành phố cổ đô làm sao thế nhỉ, hết vụ án mạng này đến những vụ án mạng khác, thế thì cảnh sát làm sao sống nổi? Vâng, chỉ trong một thời gian ngắn mà án mạng liên tiếp thế này, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cố Phi Phi cũng đầu rĩ đáp. Sở công an tỉnh và cục điều tra hình sự hết sức quan tâm chuỗi vụ án này nên đã điều tổ chi viện tới đó trợ giúp phá án. Anh thì thế nào, điều chỉnh tâm trạng đã hòm hòm rồi chứ? Nghe cố Phi Phi dùng từ điều chỉnh tâm trạng, Hàn Ấn lập tức hiểu ngay. Chắc chắn cố Phi Phi đã biết được tình hình điều tra vụ án của anh ở cổ đô lần trước. Hàn là nhận thấy anh có ít nhiều nhụt chí nên cố mới tìm đến tận đây. Một mặt cô muốn để Hàn Ấn cảm nhận được sự coi trọng và tin tưởng của mình, mặt khác cũng là bày tỏ sự quan tâm tới người yêu. Hiểu được tấm lòng của cố Phi Phi đối với mình, Hàn Ấn vừa cảm động lại vừa cảm thấy hạnh phúc khó tả. Thấy Hàn Ấn không nói gì mà chỉ mỉm cười, cố Phi Phi ngỡ là anh đang đắn đo, cô liền đổi giọng dụ khỉ để thuyết phục anh. Vụ án giết người hàng loạt nhắm vào đàn ông là khá hiếm gặp, em nghĩ anh rất nên thử sức một phen. Và lại chuỗi vụ án giết người cướp của mà các anh điều tra hồi trước hiện vẫn còn treo đấy. Nếu như thuận lợi, chúng ta sẽ thử xem liệu có thể làm được gì cho vụ án đó không. Biết đâu lại có kết quả thì sao? Hàn Ấn khẽ gật đầu rồi lặng im suy nghĩ. Lát sau anh ngước lên, trong mày nói: Nhưng Hồ Chí Quốc đang khá bất mãn với anh, không muốn cho anh can dự vào công tác phá án của họ. Nếu như anh tới đó, liệu có khiến cho mọi người khó xử? Anh cứ mặc kệ ông ta. Cuộc cử chúng ta tới đó có nghĩa là cục đang rất bất mãn với cách làm việc của Sở Công an thành phố Cổ Đô. Ông ta nên biết điều mới phải. Cố Phi Phi khinh khỉ nói: Cái tay Hồ Chí Quốc ấy trước giờ bảo thủ, háo danh, ham công, lúc nào cũng nghĩ cấp trên phái người đến hỗ trợ phá án là coi thường năng lực của họ. Sở dĩ chuỗi vụ án giết người cướp của trước đây không được báo cáo lên cục để xin hỗ trợ chính là do tay Hồ Chí Quốc ấy cố tình im đi. Thế là Sở Phi tự dưng phải gánh tội thay cho ông ta. À phải, Sở Phi được cử đi bồi dưỡng ở trường đào tạo cán bộ của tỉnh, anh đã biết chưa? Thành phố Cổ Đô, phục dựng hiện trường gây án. Vụ án đầu tiên xảy ra trong công viên đã vào tự do phục vụ cho cư dân xung quanh thư giãn và vận động. Nạn nhân sống ở gần đó, có công việc ổn định, là người hiền lành. Do hôm đó đi chơi với bạn bè nên về nhà khá muộn. Thi thể nằm trên một lối mòn tương đối khuất nẻo dưới hàng cây. Có lẽ nạn nhân đã bị tấn công trong lúc đi đường tắt qua công viên để về nhà. Vụ án thứ hai, nạn nhân là nhân viên văn phòng, làm ở bộ phận vật tư của công ty. Trước khi tử vong cô ghé quán bà. Thi thể được tìm thấy trong phòng tắm của căn hộ chung cư nơi anh ta ở. Trên cơ thể không có dấu vết bị trói và chống cự, cũng không có dấu vết cậy khóa và đột nhập bạo lực vào nhà. Vụ án thứ ba, nạn nhân không có công ăn việc làm, hay la cà ở các quán bar và quán internet. Băng keo quấn trên đầu và còng số 8 khóa tay nạn nhân vào đầu giường đều là đồ chơi tình dục. Bên cạnh đó còn tìm thấy nhiều loại đồ chơi tình dục khác trong nhà nạn nhân. Trong điện thoại của nạn nhân cũng có đủ các thể loại tin nhắn gợi tình vô cùng sống sượng. Một tiếng trước khi bị sát hại, nạn nhân có nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại sim rác. Lần lượt khảo sát ba hiện trường gây án, qua đó thử tái hiện các tình tiết vụ án, Hàn Ấn quay trở về chỗ trọ, bắt đầu tổng hợp lại tất cả các thông tin liên quan đến vụ án đã nắm được trong tay, sau đó tiến hành phân tích một cách toàn diện. Vụ án đầu tiên cũng giống như lần đầu phạm tội của rất nhiều vụ án giết người hàng loạt khác, là gây án theo kiểu ngẫu nhiên. Trước đây, Hàn Ấn đã nhiều lần đưa ra phân tích về kiểu gây án này, có thể giải thích đơn giản như sau. Hung thủ bị kích động, khiến tâm lý phẫn nộ bùng phát, nên đã chọn cách giải tỏa bằng bạo lực. Đối phương xuất hiện không đúng thời điểm và không đúng địa điểm nên mới bị biến thành nạn nhân. Nói tóm lại, giết người ở đây là một phản ứng stress cấp trước một sự việc mang tính kích thích, chứ không được lên kế hoạch từ trước. Nạn nhân được lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng ở nạn nhân chắc chắn có một đặc tính nào đó tương đồng với tác nhân đã gây kích thích cho hung thủ, có thể là về giới tính, độ tuổi, diện mạo, hành vi. Nhưng vụ án thứ hai và thứ ba lại khác hẳn. Rõ ràng đã được lên kế hoạch cẩn thận, hung thủ chuẩn bị săn hung khí từ trước, xong việc còn dọn dẹp hiện trường kỹ lưỡng, cách thức giết người cũng có ít nhiều thay đổi. Trong vụ án thứ hai, hung thủ chọn cách đánh lén, nhân lúc nạn nhân đang tắm đã đâm từ sau lưng giết chết nạn nhân. Còn trong vụ án thứ ba, không có để phán đoán nạn nhân là trai bao chuyên phục vụ nhu cầu khổ dâm, đối tượng này thường không cảnh giác với người lạ, hơn nữa còn tự nguyện chịu trói buộc hành hạ mà không hề phản kháng. Do vậy hung thủ có thể dễ dàng và thoải mái tận hưởng khoái cảm từ hành vi giết người ngược đãi thi thể. Thế nhưng sự khác biệt trong cách thức giết người lại phản ánh một đặc điểm tương đồng. Dường như hung thủ rất e sợ việc đối kháng trực diện với nạn nhân. Cách thức giết người mang tính chất thừa cơ và có độ khôn khéo nhất định, rất giống phụ nữ gây án, hoặc cũng có thể là đàn ông có khiếm khuyết hình thể, như vóc dáng thấp bé, sức khỏe yếu hoặc mắc phải chứng bệnh nào đó. Còn nhìn vào thông tin lý lịch của các nạn nhân cũng rất phù hợp với hướng giải quyết này. Nạn nhân của vụ án thứ hai, qua lời kể của bạn bè thì anh ta là người song tính, thích đến quán bar để tìm kiếm những mối quan hệ giàu kích thích, hay nói trắng ra là để săn tình một đêm hay tìm kiếm đối tượng bán dâm hoặc trai hoặc gái. Cho nên dù hung thủ là nam hay nữ cũng đều có khả năng thả thính anh ta. Tình hình tại hiện trường gây án cũng cho thấy là nạn nhân tự nguyện đưa hung thủ về nhà. Còn về những anh chàng chuyên cung cấp dịch vụ khổ dâm lại càng chẳng phải bàn. Họ không thèm quan tâm đến giới tính của khách hàng, miễn có tiền là được. Quay trở lại với vụ án đầu tiên, tại sao ngay từ đầu Hàn Ấn đã nhận định tính chất của vụ án là phạm tội do tâm lý bất thường? đó là do anh đã nhận ra được một hành vi đánh dấu, và hai vụ án tiếp theo cũng xuất hiện hành vi đánh dấu với mô thức tương tự. Đó là sau khi gây án, hung thủ luôn che kín mặt nạn nhân lại, đồng thời tấn công tàn bạo vào bộ phận sinh dục. Có nghĩa là hung thủ đã hoang tưởng nạn nhân là đối tượng mán căm hận sâu sắc để trả thù và trừng phạt. Đương nhiên, nhìn vào cách thức trừng phạt, có lẽ là có dính dáng đến chuyện xâm hại tình dục hoặc kìm nén tình dục. Vậy thì sẽ thấy lần đầu gây án có tính chất ngẫu nhiên rất cao, cách thức giết người và cách thức lựa chọn đối tượng cũng mang tính tùy hứng. Cho nên hành vi đánh dấu sẽ càng bộc lộ rõ hơn tính chất của vụ án. Mặc dù giữa vụ án đầu tiên và hai vụ án tiếp theo có sự khác biệt hoàn toàn về kế hoạch gây án, cách thức giết người, chủng loại hung khí, đặc điểm của nạn nhân và môi trường gây án, nhưng Hàn Ấn vẫn cho rằng cả ba vụ án là do cùng một hung thủ gây ra. Chuỗi vụ án đã thể hiện rất rõ quá trình diễn biến của một hung thủ giết người hàng loạt, từ bắt đầu đến phát triển và cho đến thành thục. Hồ sơ tội phạm sơ bộ: phụ nữ hoặc đàn ông có khiếm khuyết về thân thể hoặc bộ phận chức năng, độ tuổi khá chín chắn, trong khoảng từ 25 đến 35 tuổi, từng bị đàn ông trưởng thành dâm ô hoặc xâm hại tình dục. Địa điểm gây án đầu tiên có mối giao cắt nào đó với sinh hoạt thường ngày, rất có thể cư trú ở gần công viên nơi gây án. Có điều kiện kinh tế nhất định, bởi vì sau khi gây án không tiện tay chiếm đoạt tiền bạc của nạn nhân, mà trong vụ án thứ ba còn vứt lại 800 tệ tại hiện trường để bộc lộ niềm sảng khoái trả thù. Trước khi gây án từng bị kích động, các thành viên trong gia đình hoặc không đầy đủ, hoặc quan hệ giữa các thành viên không hòa thuận. Phòng họp của phân đội cảnh sát hình sự, cuộc họp thảo luận về tình tiết vụ án. Sau khi nghe Hàn Ấn báo cáo xong kết quả phân tích sơ bộ về tình tiết vụ án, Cố Phi Phi bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tôi đã trao đổi với anh Hàn Ấn, tuy hiện tại chúng ta đã khoanh vùng điều tra, nhưng phạm vi vẫn tương đối rộng, cho nên trước hết cần phải nắm bắt lấy một số trọng điểm từ trong đó để làm điểm tiếp cận điều tra. Tôi xin phụ trách công tác điều tra sàng lọc các hộ dân sống xung quanh công viên. Là người điều phối giữa cảnh sát cổ đô và nhóm hỗ trợ, Khang Tiểu Bắc chủ động nhận nhiệm vụ. Chứ sao nữa, cậu là chủ nhà, thông thạo địa hình, việc này cậu không làm thì ai làm? Do trước đó đã từng hợp tác, Cố Phi Phi và Khang Tiểu Bắc coi như đã thân quen, nên chẳng cần phải khách sáo làm gì. Cố Phi Phi nửa pha trò nửa trêu chọc một câu, rồi quay sang căn dặn Đỗ Anh Hùng và ngài Tiểu Mỹ đang ngồi đối diện. Tiểu Mỹ hãy kiểm tra một lượt điện thoại và máy tính của hai nạn nhân phía sau một lần nữa, Weibo, WeChat vân vân đều phải ra soát thật kỹ để xem có tìm được manh mối nào bị bỏ sót hay không. Anh Hùng tiếp tục tìm kiếm nhân chứng tiềm năng tại các quán bar và quán internet mà nạn nhân thường lui tới, đặc biệt là nạn nhân cuối cùng ở nhà có máy tính mà vẫn thường xuyên tới quán net. Có lẽ vì ở đó có nhiều đối tượng hợp sở thích, rất có thể nạn nhân đã bị hung thủ đưa vào tầm ngắm ngay tại quán net. Cố Phi Phi dừng lại một lát rồi nói tiếp. Sau đây tôi sẽ nói đến những công việc trọng điểm cần được triển khai. Chúng ta phải rà soát lại hồ sơ của các vụ án xâm hại tình dục đã xảy ra ở thành phố cổ đô trong vài năm trước. Mục đích là để sàng lọc kẻ khả nghi trong số các nạn nhân bị xâm hại. Cần đặc biệt lưu ý đến các vụ án mà kết quả xử lý không được như kỳ vọng của nạn nhân. Tôi xin bổ sung một điều. Chúng ta còn phải lưu ý đến các tội phạm xâm hại tình dục đã mãn hạn tù và mới được trả tự do trong thời gian gần đây. Như con linh tính mách bảo, Hàn Ấn liền lên tiếng cắt ngang. Theo kinh nghiệm trước đây thì hầu hết tội phạm tình dục có sở thích khác người như bạo dâm, nhìn trộm, ấu dâm, ái vật. Cho dù đã được cải tạo trong trại giam nhưng rất khó từ bỏ hoàn toàn sở thích vốn có. Một khi họ được giải phóng khỏi sự kiềm tỏa của pháp luật thì sự trói buộc về đạo đức sẽ rất dễ bị phá vỡ, đặc biệt là khi các phần thiên thần và ác quỷ hay thể xác và linh hồn không ngừng giằng xé và đấu tranh trong cơ thể họ, khiến tâm lý của họ suy sụp vì căng thẳng, từ đó mà gây ra những hành vi phạm tội còn cực đoan hơn trước. Có lẽ rất nhiều người, cùng cả người thân của họ và những chuyên gia phạm tội học như chúng tôi đây đều khó lòng chấp nhận được điều này, thế nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.